chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, bảo phá chi vương. Đến trông coi đoán Hoàng Phi, lúc trước vì lý do an toàn, hắn để Hoàng Phi thay thế Tô Oánh ngồi tù. Bây giờ Tô Oánh trầm oan giải tội Chiêu Tuyết, ngày mai sẽ là Tô Oánh ra ngục thời gian, thay người khác ngồi tù. Đây đối với bất cứ người nào tới nói đều là kiện 10 phần ủy khuất sự tình. Huống chi là một nữ nhân thay một nữ nhân khác ngồi tù đây. Lúc đó Vương Đại Đông lúc đó chỉ là đối Hoàng Phi sách một chút. Có thể Hoàng Phi lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Cho nên hắn lẽ ra đi xem một chút Hoàng Phi, đi vào Giang Đô thành phố đệ nhất trại tạm giam. Vương Đại Đông tìm tới Tiểu Trương cảnh quan. Tô tỷ bị chuyển tới thứ hai trại tạm giam đi. Ngươi mau đi xem một chút đi. Ta hoài nghi có người muốn gây bất lợi cho nàng. Tiểu Trương cảnh quan có chút lo lắng nói ra. Vương Đại Đông nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Lấy Phi Thiên Vương năng lực, cái này Giang Đô thành phố, có thể uy hiếp được nàng cũng không có nhiều người. Cáo biệt Tiểu Trương cảnh quan, Vương Đại Đông trực tiếp ngồi chiếc taxi, hướng về thứ hai trại tạm giam tiến đến. Để Vương Đại Đông cảm thấy kinh ngạc là, tại trại tạm giam cửa, gặp phải Tô Oánh, tuy nhiên Tô Oánh đeo kính đen, còn dùng khăn quàng cổ bụng mặt. Nàng vẫn là liếc một chút thì nhận ra, Tô Oánh nhìn đến Vương Đại Đông, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ mừng như điên. Ngay sau đó bổ nhào đến Vương Đại Đông trong ngực, sau đó liền ô ô khóc lên. Vương Đại Đông ngược lại là bị Tô Oánh phản ứng làm cho có chút rất là kỳ lạ. Nha đầu này, một hồi cười một hồi khóc. Chẳng lẽ là quá lâu không có gặp ca, vui đến phát khóc. Tô Oánh chỉ khóc vài giây đồng hồ, chính là đẩy ra Vương Đại Đông, khóc mắng, thối hỗn đản, làm sao một mực không tiếp điện thoại ta? Ếch, về nhà, nhà không tín hiệu, xảy ra chuyện gì sao? Vương Đại Đông sờ mũi một cái nói, nàng giống như ra chuyện. Tô Oánh biểu lộ bi thương nói ra. Người nào? Hoàng Phi. Tô Oánh gật gật đầu. Đây là ta lần thứ 10 đến trông giữ chỗ. Có thể một lần đều không nhìn thấy nàng. Mỗi lần thủ vệ đều là mập mờ từ. Căn bản không cho ta gặp nàng. Nàng sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Tô Oánh nói xong, lại khóc lên. Vương Đại Đông nghe vậy có chút buồn cười. Một cái nho nhỏ trại tạm giam, còn có thể vây được đường đường địa ngục thiên vương à? Hoàng Phi như là muốn đi, ai cũng không có khả năng ngăn được, lại không người hại nàng, liền nói ngay, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Vương Đại Đông, người một chút đều không lo lắng nàng. Tô Oánh gặp Vương Đại Đông vậy mà một chút cũng không lo lắng Hoàng Phi, nhịn không được hỏi, dù sao Hoàng Phi là thay nàng ngồi tù. Muốn là Hoàng Phi xảy ra chuyện gì, nàng cả đời này cũng sẽ không an tâm. Vương Đại Đông cười nói, ta không phải không lo lắng, mà chính là tin tưởng nàng. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông phất tay đánh gãy Tô Oánh lời nói, sự tình làm được thế nào? Qua hôm nay, nàng nhưng là ra ngục. Một gian cũng không lớn bộ hai tiểu ở giữa. Lục Phong cầm di động, sắc mặt âm trầm hỏi. Bộ này bộ nhị phòng tử, là Lục Phong mua đến đưa cho mình trước kia bao dưỡng nữ đại học sinh. Lục Sa Dương xuống ngựa, là Lục Phong bất ngờ. Hắn sau lưng làm những chuyện kia, Lâm Thi Nghiên không có khả năng không biết. Trước kia bởi vì có Lục Sa Dương cái tầng quan hệ này, Lâm Thi Nghiên không biết động đến hắn, nhưng bây giờ thì không giống nhau. Có điều hắn coi như phản ứng cấp tốc, tại cảnh sát bắt hắn trước, chính là lặng lẽ trốn đi. Tên kia nữ đại học sinh tại nửa năm trước ngoài ý muốn mất tích. Phòng này chính là hư không xuống tới, Đương nhiên, đến cùng phải hay không thật sự là ngoài ý muốn mất tích thì không được biết. Yên tâm đi, ta buổi tối hôm nay thì động thủ. Ta Bảo Phá Chi Vương xuất mã, còn chưa từng có thất thủ, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Muốn là bình thường, lão tử căn bản sẽ không tiếp ngươi cái này mấy triệu tiểu đan tử. Trong điện thoại truyền tới một, có chút cùng loại với trẻ em thanh âm. Trên thực tế, không chỉ là thanh âm cùng trẻ em rất giống, thì liền bề ngoài, cũng cùng 11-12 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Lục Phong cũng chưa từng gặp qua đối phương chân nhân mà thôi. Đứa trẻ này chính là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy Bảo Phá Chi Vương, bảo phá giới đệ nhất nhân, danh xưng không có hắn nổ không rơi địa phương. Tục truyền đã từng Bảo Phá Chi Vương tiếp vào một cái ám sát nhiệm vụ, là ám sát một cái tiểu người lãnh đạo quốc gia. Tên kia người lãnh đạo bởi vì đã từng chịu đựng nhiều lần ám sát, bởi vậy rất là cảnh giác. Bên người cũng theo không ít cao thủ, vô số sát thủ lính đánh thuê xuất thủ, sau cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Biết được Bảo Phá Chi Vương tiếp nhận nhiệm vụ này, tên kia người lãnh đạo càng là trực tiếp trốn vào phòng hạch che đậy trong cơ thể. Nghĩ thầm, đây chính là liền đạn hạt nhân cũng nổ không mặc địa phương. Hắn cũng không tin Bảo Phá Chi Vương có thể nổ chết hắn. Nhưng mà, vài ngày sau chính là truyền ra tin tức, tên kia người lãnh đạo chết, mặc dù hắn trốn ở phòng hạch che đậy trong cơ thể, nhưng vẫn là bị tạc thịt nát xương tan. Nghe nói Bạo Phá Chi Vương sử dụng một loại không khí bom. Loại đồ vật này, chỉ sợ sẽ là quân sự phát triển nhất nước Mỹ, cũng nghiên cứu chế tạo không ra đi. Từ đó, Bạo Phá Chi Vương cái tên này liền thành tử vong đại danh từ. Phàm là hắn chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, chưa bao giờ có thất bại. Dù sao, liền không khí cũng không an toàn, còn có thể trốn đến nơi đâu? Chỉ là không ai nghĩ đến là cái này danh chân thế giới Bảo Phá Chi Vương xem ra lại là cái tiểu hài tử. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng quỵt nợ, nếu không mặc kệ ngươi ở đâu, ta cũng có thể làm cho ngươi bành một tiếng, hóa thành hư vô. Bảo Phá Chi Vương cười âm tà nói, yên tâm đi, chỉ cần ngày mai ta nghe được nàng tin chết, ngươi tiền, một phần cũng sẽ không thiếu. Tắt điện thoại, Lục Phong trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn ý cười. Đều là bởi vì ngươi, Tô Oánh, là ngươi đem ta hại cho tới bây giờ tình trạng này. Chờ lấy đi chết đi. Vốn cho là Tô Oánh bị bắt, hắn muốn bóp chết Tô Oánh, quả thực so bóp chết một con kiến cũng còn muốn dễ dàng. Nhưng mà, hắn từng vô số lần khiến người ta trong bóng tối ra tay với Tô Oánh. Thậm chí còn chuyên môn sử dụng quan hệ đem Tô Oánh theo đệ nhất trại tạm giam chuyển di nói thứ hai trại tạm giam đi. Hắn phái đi ra nhân thủ hao tổn một đợt lại một đợt. Nhưng hôm nay Tô Oánh vẫn như cũ còn rất tốt còn sống. Bất quá, qua hôm nay, cái kia để hắn vô cùng căm hận nữ nhân, rốt cục muốn chết, Bảo Phá Chi Vương xuất thủ, còn chưa từng có người sống. Tê cay sát vách, địa ngục đám kia cháu trai, lão tử sớm muộn muốn nổ ngươi tổng bộ. Đầu bên kia điện thoại, trẻ em cúp điện thoại, một mặt tức giận mắng. Vương Đại Đông cùng Tô Oánh cùng đi đến phòng trực ban. Trong phòng trực ban cũng không có cảnh sát, chỉ có một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử, chính ngồi trước máy vi tính đánh lấy máy tính trò chơi. Tiểu Bằng Hữu, người ở đây đâu? Tô Oánh tiến lên hỏi. Trẻ em quay đầu nhìn Tô Oánh liếc một chút, lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Đại tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta muốn đi quan sát một vị bằng hữu. Trẻ em đình chỉ chơi game, lanh lợi đem trên tường một chuỗi chìa khóa lấy xuống, giao cho Tô Oánh trong tay. Đại tỷ tỷ, chính ngươi đi tìm đi, ta muốn chơi game đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,